Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 45, Chiến Budo. Lão già kia, ngươi sai liền sai tại không dám tìm người đến ám sát ta. Yagami Kyo từ trên tường thành nhảy xuống, nhìn trước mặt Budo, tạp chí trùng kia thì có thể làm gì? Yagami Kyo nói, Budo chính là khịt mũi coi thường. Cũng không coi trọng hắn có thể đem chính mình cho thế nào. Không làm sao, nhưng chính là đòi mạng ngươi mà thôi. Yagami Kyo nói liền tiến lên. Tốc độ thật nhanh, phanh, Budo nhìn xông lại Yagami Kyo. Khinh thường nhìn hắn, đưa tay ngăn cản, suy suy, đương ngăn cản Yagami Kyo quả đấm sau. Budo thả ra số lớn lôi điện, muốn thông qua lôi điện dẫn nhập Yagami Kyo trong thân thể. Đưa hắn cho tê dại thân thể. Chẳng qua là, tiếp theo hắn thất vọng, thậm chí còn phi thường khiếp sợ. Cái gì? Lôi điện. Budo khiếp sợ nhìn Yagami Kyo mặt ngoài thân thể bộc phát ra lôi điện chi lực. Trong lòng phi thường khiếp sợ. Không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Ha ha, lôi điện loại vật này, đối với ta là vô dụng. Yagami Kyo vừa nói, từ trong cơ thể bộc phát ra cường đại hơn lôi điện chi lực. Cả người mặt ngoài thân thể đều phủ đầy lôi điện chi lực. Loại này lôi điện chi lực, nhưng là phải so Budo mạnh mẽ. Hơn nữa còn là không thông hôm khác không lôi điện chi lực tới thi triển. Hoàn toàn chính là từ trong cơ thể bộc phát ra. Đối với cái này điểm, ở phía xa chiến đấu người, sau khi nhìn thấy, đều có chút giật mình. Không nghĩ tới hắn Yagami Kyo lôi điện chi lực sẽ mạnh như vậy. Không biết rõ người, hoặc là lần thứ nhất nhìn thấy người, khi phát hiện cái này sau, đều phi thường giật mình. Điều này sao có thể? Tây Gu là độc nhất vô nhị. Làm sao có thể còn sẽ có người có lôi chi Tây Gu? Budo không tin mình đoán gặp. Budo nói, Yagami Kyo chính là cười lạnh. Loại này sự tình không có gì không thể nào. Ta nói, ngươi sẽ hối hận ngươi ngày đó làm sự tình. Lôi long sóng, Yagami Kyo lại nói. Tại lòng bàn tay trên thả ra một đạo lôi long sóng. Loại này khoảng cách gần công kích. Budo căn bản cũng không kịp tránh né liền bị lôi long đánh trúng. Lôi long bộc phát ra lôi điện chi lực. Đem Budo nuốt mất, cứ việc bị đánh trúng. Nhưng là Budo chính là phòng ngự ở. Đối với loại trình độ này công kích, hắn vẫn có thể ngăn cản. Chỉ là cả người bị đánh ngã lui không đã mà đã. Đáng ghét lại sẽ lôi điện chi năng lực. Chẳng lẽ là thất truyền bí thuật người thừa kế? Budo cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết không chỉ một cũng chỉ có Tây Gu người mới sẽ năng lực. Có người còn giữ thất truyền bí thuật. Như vậy có năng lực cũng là chẳng có gì lạ. Mới vừa rồi khiếp sợ, chủ yếu cũng là bởi vì Yagami Kyo thi triển là lôi điện chi lực. Cái này làm cho hắn có chút chịu đả kích, cho nên mới sẽ khiếp sợ. Hiện tại có chuẩn bị tâm lý, như vậy hắn liền tĩnh táo lại. Coi như ngươi lôi điện chi lực, kia đối với ta cũng không có một chút tác dụng nào. Budo đối với, đúng, Yagami Kyo giống giận, đưa hai tay ra. Thông qua trên hai cánh tay Tây Gu, bắn ra hai đạo cường lực lôi điện. Suy suy, lôi điện bắn đi ra sự kiện thật nhanh. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, tay phải đánh ra một đạo mạnh mẽ lôi long pháo. Điện quang lôi long pháo, gào, xuất hiện lôi long. Quanh quẩn trên không trung một tuần, lập tức đáp xuống, hướng về phía bắn tới hai đạo lôi điện đánh tới. Đồng dạng là lôi điện chi lực. Đụng nhau sau sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Loại này chính diện đụng nhau, làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Cùng Akame chiến đấu Is Dead cũng nhìn tới. Khi phát hiện lơ lửng giữa không trung, mặt đầy cười lạnh Yagami Kyo, liền biết rõ đây là hắn thành tựu. Lôi đình bắn nhanh, Budo không có đem điểm này để ở trong lòng, mà là tiếp tục ra chiêu. Từ trên cánh tay Tây Gu thả ra một đạo thêm ngưng tụ lôi điện trùng kích pháo. Loại uy thế này, trừ Isdet cùng Akame hai người không có nhìn tới ở ngoài. Những người khác nhìn tới, không có cách nào, quá mạnh mẽ, cường đại ly phổ, Hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn a. Nhìn mạnh như vậy lôi điện sóng trùng kích, Yagami Kyo chính là cười một tiếng mà qua, giống như mới vừa rồi một dạng, tay phải đánh ra một đạo lôi long pháo. Gào, lôi long bào hao trùng kích mà xuống, hướng về phía Budo thi triển lôi điện trùng kích pháo đánh tới. Oanh, đương song phương đụng nhau kia trong nháy mắt, lần hai sinh ra so với mới vừa rồi mạnh hơn chấn động. Toàn bộ hoàng thành đều chấn động, đụng nhau một chiêu, Budo cái này mới minh bạch thực lực đối phương rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Lôi điện chi lực hoàn toàn liền không thua ở hắn, thậm chí có thể thấy được, hắn thi triển lôi điện chi lực, so với chính mình muốn dễ dàng rất nhiều. Nếu lời như vậy, liền dùng ta tuyệt kỹ một chiêu phân thắng thua. Budo nhảy đến không trung, hai tay ở trước người đụng nhau. Không trung số lớn ô vân chính dựng dụng ra số lớn lôi điện chi lực. Xì xì, Budo chung quanh thân thể trải rộng số lớn lôi điện chi lực. Mà từ không trung dưới sự dẫn đường tới lôi điện chi lực, đang điên cuồng tại trên đầu của hắn ngưng tụ, từ từ biến thành một cái siêu cường lôi điện quang cầu. Yagami Kyo nhìn không trung ngưng tụ lôi điện quang cầu, cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Budo lão già này lại có thể thi triển mạnh như vậy chiêu thức. Bất quá nghĩ đến cũng khó trách, Is Dead tuyệt kỹ cũng vô cùng cường đại. Lão già này có thể thi triển mạnh như vậy, xem ra cũng là có chút điểm có thể thông cảm được. Tây Gu, quả nhiên có chút từng đạo a. Yagami Kyo cười cười, sau đó tại lòng bàn tay ngưng tụ lôi điện lực. Lôi đình ngưng bắn thân trên không trung Budo, đem ngưng tụ thật là mạnh mẽ lôi quang cầu, hướng đứng tại chỗ hạ Yagami Kyo nện xuống tới. Hỏng bét, nhìn Budo nện xuống tới siêu cường lôi quang cầu, Akame các nàng nhìn sang, có chút bận tâm nhìn mình nam nhân. Không biết rõ hắn có thể hay không tiếp được một chiêu này, hừ, nếu là như vậy đều không chống đỡ. Được nói, như vậy không phải ta nam nhân. Is Dead cũng dừng lại trong tay động tác, nhìn Budo thi triển ra lôi quang cầu. Mà đứng tại trên mặt đất Yagami Kyo, lòng bàn tay trái điên cuồng ngưng tụ lôi điện lực, trên mặt lộ ra một loại điên cuồng cười lạnh. Đối với Budo khinh thường, đối với Budo nhất cường tuyệt kỹ năng khinh thường, những thứ này đều là hắn làm xem thường Budo. Thật không minh bạch ngươi rốt cuộc là bao lớn lá gan chạy tới trêu chọc ta Yagami Kyo. Chỉ bằng ngươi một chiêu này yếu đến bạo lôi điện tuyệt kỹ sao? Yagami Kyo nói, truyền đến mỗi người trong tay, đi chết đi. Budo tăng cường đem lôi quang cầu đập xuống lực đạo, tốc độ cũng tăng thêm rất nhiều. Phanh oanh, đối mặt Budo nện xuống tới siêu cường lôi quang cầu, Yagami Kyo ngay cả tránh né cũng không có, cứ như vậy đứng tại chỗ bị đánh trúng. Ô ha ha, nhìn Yagami Kyo không có thể né tránh, thân trên không trung Budo đắc ý cười to. Mà những người khác nhìn thấy cái này sau, toàn bộ đều không thể tin được. Này này, chơi đùa quá lớn đi. Is Dead xem một màn này, đều không tránh khỏi cảm giác mình nam nhân điên. Mạnh như vậy chiêu thức, lại còn không tránh ra. Nhưng là, tiếp theo một màn, chính là khiếp sợ tất cả mọi người. Ùng ục ục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.